Trưởng Hoan, chương 356, Thiên Kim Phường, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di G Tú Nguyệt nhìn xem Hứa Phương, liền không nhịn được nghĩ, Hứa đại cô nương cũng thật giống Hoa Dương quận chúa a, chỉ bất quá tại trong trí nhớ của nàng. Hoa Dương quận chúa cho tới bây giờ đều là trói lọi. Mà trước mắt Hứa đại cô nương lại tái nhợt bất lực. Nàng dùng thiết giáp lưu loát đem từng cái nướng xong khoai lang phóng tới sớm chuẩn bị xong dây leo trong rổ. Từng cái nướng đến khô vàng khoai lang tản ra nhiệt khí. Cái đầu phẳng phất, độc thuộc về khoai nướng ngọt ngào mùi thơm lập tức hướng người chóp mũi chui. Dụ xếp đặt người hợp lý thẳng nuốt nước miếng. Mùa đông khắc nghiệt, mọi người đối loại này hương mềm ngọt ngào ăn nhẹ đại khái phá lệ không có sức chống cự. Hồng đậu lập tức duỗi ra hai ngón tay nhặt một chút. Thử răng hô một tiếng bỏng, lại kiên nhẫn bắt lại. Bỏng đến tay trái ngược lại tay phải. Khấu Nhi liền thong dong nhiều. Cầm ra khăn đệm lên đem một cái khoai lang cầm lên. Hai tiểu nha hoàn cơ hồ là không phân trước sau chạy đến Lạc Sinh trước mặt. Chăm miệng một lời, cô nương, ăn khoai nướng, sau đó hai người liếc nhau. Ánh mắt lại nhanh chóng tách ra. Nhưng trong lòng nghĩ đến đồng dạng chuyện, Khấu Nhi, Hồng Đậu, cái này tiểu đệ tử, lại cùng nàng tranh thủ tình cảm, hai con nóng hôi hổi khoai nướng bày ở trước mắt, Lạc Sinh cùng với không có ý định làm lựa chọn, mà là đem hai con khoai nướng đều tiếp nhận, trong đó một cái đưa cho Hứa Phương, Hồng Đậu lập tức hé miệng cười, cô nương mặc dù đem nàng cùng Khấu Nhi khoai nướng đều nhận. Lại đem Khấu Nhi cái kia cho Hứa đại cô nương, muốn ăn nàng đem ra. Hừ, Khấu Nhi cái này tiểu đệ tử còn nghĩ cùng nàng tranh thứ nhất đại nha hoàn danh phận. Mộng làm sao còn không có tỉnh đâu. Khấu Nhi nháy mắt thất lạc sau, cũng là quen thuộc, thôi, cùng Hồng Đậu cái này không có đầu óc tiểu đệ tử tranh cái gì nha. Nàng biết Hứa đại cô nương vì cái gì thất hồn lạc phách. Hồng Đậu biết sao. Chuyện đứng đắn bên trên, cô nương vẫn là coi trọng nàng. Hồng Đậu xem xét Khấu Nhi biểu lộ, khinh thường bĩu môi, không cần hỏi liền biết Khấu Nhi đang suy nghĩ gì. Làm sao, giúp cô nương tìm hiểu tin tức là chuyện đứng đắn, cấp cô nương đoạt trai lơ cũng không phải là rồi. Làm loạn cái gì kỳ thị đâu. Lạc Sinh đối hai tiểu nha hoàn âm thầm phân cao thấp sớm đã nhắm mắt làm ngơ. Cười hỏi Hứa Phương. Hứa đại cô nương nếm qua khoai nướng sao? Tại rất nhiều nhà giàu sang trong mắt, khoai lang là thô ăn. Không ra gì, Hứa Phương coi là Lạc Sinh sẽ hỏi nàng vì sao chạy đến có gian tử quán tới. Giờ phút này nàng khó xử lại luống cuống, cơ hồ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Lại không nghĩ rằng là cô nương hỏi cái này, Hứa Phương nhẹ nhàng thở ra, thậm chí trong lòng dâng lên mấy phần cảm kích. Nếm qua, mẫu thân sau khi chết, các đại nhân nói nàng muốn giữ đạo hiếu, không cho phép ăn gà vịt thịt cá, không cho phép 8-9 mét mảnh mặt, ngay cả mỗi ngày buổi sáng cái kia ngọn sữa trâu đều ngừng. Nàng ngại sữa trâu vị nặng, mỗi một ngày đều muốn mẫu thân dỗ dành uống, cái kia về sau lại thèm sữa trâu thèm ăn ngủ không được. Chờ lớn chút nữa nàng mới hiểu được. Nàng tưởng niệm chỗ nào là cái kia ngọn sữa trâu, mà là mẹ ruột của nàng a. Cái kia đoạn gian nan thời gian bên trong, có một ngày nàng trong lúc vô tình nhìn thấy mấy cái tiểu nha hoàn khoai nướng ăn. Tội nghiệp ngửi hồi lâu mùi thơm, đại nha hoàn Hồng Nhi dùng một đóa châm hoa đổi một cái khoai lang. Lặng lẽ đưa cho nàng ăn, về sau, lấy chiếu cố nàng không chu toàn cớ. Hồng Nhi bị phụ thân gọi tới mẹ mìn bán mất, Hứa Phương hướng Lạc Sinh cười cười, ăn thật ngon, cái kia Hứa đại cô nương nhân lúc còn nóng ăn đi. Hứa Phương cẩn thận từng ly từng tí để lộ nong nóng khoai lang áo ngoài. Lộ ra bên trong hồng tâm, cúi đầu cắn một cái, ngọt mềm thơm nước, chính như nàng đối là cô nương nói, ăn thật ngon, trong đại đường tất cả đều là khoai nướng khí tức. Cùng hoan thanh tiểu ngữ, Lạc Sinh bồi Hứa đại cô nương đứng tại gần cửa sổ chỗ. Yên lặng ăn khoai nướng, ngoài cửa sổ nghiêng phong tuyết mịn, người đi đường loe que, khoai nướng lại ngọt vừa mềm, răng gò má lưu hương. Hứa Phương bưng lấy nóng một chút khoai nướng ngụm nhỏ ăn. Bỗng nhiên rơi lệ, nàng chật vật nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Lại phát hiện đối phương thần sắc cùng với không có bao nhiêu biến hóa. Trong bình tĩnh mang theo một điểm ôn nhu. Cái này cùng ngày ấy khiêng đệ đệ nháo đến Trường Xuân Hầu phủ đi là cô nương rất không giống. Nhưng lại là nàng nhận biết là cô nương. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hứa Phương minh bạch đạo lý này. Có thể lúc này, đối mặt người này, lại đột nhiên có thổ lộ hết dục vọng. Là cô nương, nếu như một người nhiễm lên đánh bạc thói quen, như thế nào mới có thể để hắn từ bỏ đâu? Hứa đại cô nương nói là lệnh đệ a, Hứa Phương sững sờ. Lạc Xanh một mặt mây trôi nước chảy, đang đánh cược phường đụng phải, bất quá hắn không có nhìn thấy ta. Hứa Phương, là cô nương cũng đánh bạc, nàng bỗng nhiên có chút hối hận mở miệng. Là cô nương về sau chẳng lẽ tìm đệ đệ làm bài bạn a, nghĩ đến loại khả năng này. Hứa Phương đột nhiên cảm thấy trong tay khoai nướng không có như vậy ngọt. Lạc Xanh phát giác Hứa Phương ý nghĩ, cong môi cười một tiếng, ta lòng hiếu kỳ nặng, cái gì đều nghĩ nhìn một chút, đánh bạc xác thực hại người rất nặng, ngày ấy còn chứng kiến có người bởi vì còn không lên tiền nợ đánh bạc bị chém đứt một ngón tay đâu. Lạch cạch một tiếng, Hứa Phương trong tay khoai nướng rơi xuống đất, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Hứa đại cô nương, Hứa Phương bắt lấy Lạc Xanh cổ tay, âm thanh run rẩy. Chấm, là cô nương, đệ đệ ta nhiễm lên cực nghiện, ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp để hắn lạc đường biết quay lại. Nàng những cái kia cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nhẫn chu toàn, tại đối mặt đệ đệ loại tình huống này lúc hoàn toàn thúc thủ vô sách. Mà là cô nương, có lẽ là lần kia để phụ thân cùng kế mẫu ăn thiệt thòi cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Nàng không hiểu cảm thấy là cô nương là cái có biện pháp người. Chỉ bất quá nàng dạng này xin giúp đỡ. Có chút mạo muội, Lạc Xanh thống khoái gật đầu. Tốt lắm, cho dù Hứa Phương không để van cầu trợ, nàng cũng muốn đụng lên đi. Bây giờ có Hứa Phương mở miệng, càng thêm thuận lý thành chương. Lạc Xanh đáp ứng quá sảng khoái. Lệnh Hứa Phương sững sờ. Nhất thời có chút hoài nghi đối phương có phải là không nghe rõ. Ta có thể giúp Hứa đại cô nương chuyện này, chỉ cần Hứa đại cô nương không đau lòng. Lạc Xanh nhìn xem Hứa Phương nói. Hứa Phương không chút do dự gật đầu. Ta không đau lòng, chỉ cần có thể để đệ đệ đổi tốt, được chút giáo huấn tính là gì. Nàng còn không có hồ đồ như vậy. Lạc Xanh mỉm cười gật gật đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết nói khẽ. Cái kia Hứa đại cô nương đợi chút đi. Thiên kim trong phường, phi thường náo nhiệt, thích cờ bạc người cũng sẽ không bị ác liệt trời ngăn cản đến sòng bạc nhiệt tình. Thiên kim tán đi phục đến chỗ, tất nhiên là có người mừng như điên có người tuyệt vọng. Một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, Hứa Tê sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Không biết, vì cái gì lại thua, cùng một chỗ tiếp cận cục người sớm đã không kiên nhẫn. Thế nào, có khả năng thua không nổi, ai thua không nổi, lại đến, Hứa Tê mắt đỏ quát, lại đến, nói chuyện chính là cái mắt tam giác nam tử, lại đến có thể a, người trước tiên đem thiếu tiền trả đi, đúng, thiếu bao nhiêu tới, một bên tiểu đệ cười hì hì nói, 5.000 lượng, mắt tam giác vỗ vỗ Hứa Tê đầu vai, nghe không, 5.000 lượng bạc, trả sạch chúng ta lại đến, 5.000 lượng. Hứa Tê phảng phất bị người đón đầu đánh một muộn côn. Đầu đều chiên, làm sao lại có 5.000 lượng? Các ngươi nói bậy, mắt tam giác đem một sấp giấy nợ đập vào Hứa Tê trước mặt. Âm trầm cười một tiếng, tiểu tử, ngươi mở to mắt nhìn xem, những này là không phải ngươi thân bút lập hạ, cách chương.